Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, một người 50, còn rất thiện nghi, Vương Tử Văn tựa hồ đối cái này giá cả rất là vừa lòng. Cũng không biết nhà ma khủng không khủng bố, nếu còn cùng trên mạng bình luận giống nhau, chúng ta đây liền không chơi, mỹ nữ, bảo đảm khủng bố, trên mạng bình luận đều là một tháng phía trước. Không thể tính toán, nhà ma lão bản nói có nội tình. Thấy thế, Bạch Ngôn hỏi, vì cái gì không tính toán gì hết, một tháng trước bình luận, không phải cũng là bình luận các ngươi nhà ma, ai, khi đó cái này nhà ma ta còn không có tiếp nhận. Là tiền nhiệm lão bản kinh doanh, ta tiếp nhận về sau, đem cái thứ hai mật thất cùng với nhà ma đều cải tạo một phen. So ban đầu mạnh hơn nhiều, xem mấy người nổi lên hứng thú. Lão bản lại thần thần bí bí nói. Cái thứ nhất mật thất là tiền nhiệm lão bản lưu lại. Ta không cải tạo, nhưng cái thứ hai mật thất là ta thân thủ bố trí. Chủ đề lấy tự với một cái chân thật sự kiện. Vương Tử Văn nổi lên hứng thú. Đúng vậy. Hơn nữa chuyện này kiện còn đuổi kịp một cái nhà ma lão bản có quan hệ, lão bản sợ mấy người không? Mua phiếu, chạy nhanh đè thấp thanh âm nói. Các ngươi biết không, thượng một cái nhà ma lão bản là cái nữ lão bản. Nàng là tự sát chết, nghe nói nàng tính cách cổ quái. Trước khi chết cùng sở hữu thân hữu đoạn tuyệt liên hệ. Một người ở cho thuê trong phòng thắt cổ tự sát. Sau khi chết ngoài miệng còn treo quỷ dị cười, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Sau lại, vẫn là nàng đệ đệ tìm tới môn, đại gia mới phát hiện nàng tin người chết, khi đó nàng đã chết đã lâu, thi thể đều hư thối. Trong phòng bò đầy ruồi bọ cùng giói, đặc biệt dọa người, lão bản một mảnh thổn thức, tiền nhiệm lão bản sau khi chết, nhà này mật thất nhà ma chính là ta tiếp quản, vì tăng lên mật thất nhưng chơi tính. Ta đem tiền nhiệm lão bản trước khi chết cái kia trong phòng đồ vật đều dọn tới rồi trong mật thất. Các ngươi chơi cái thứ hai nhà ma thời điểm, có thể tự thể nghiệm đến nàng trước khi chết cảnh tượng. Nơi đó mặt nhưng tất cả đều là người chết dùng quá đồ vật a. Lão bản nói xong, Bạch Ngôn lại ngẩng đầu nhìn về phía nữ quỷ. Nữ quỷ ánh mắt âm lãnh oán độc, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, nhưng nhất thấm người chính là... Nàng khóe môi treo lên quỷ dị cười, tựa hồ là ở cười nhạo mỗi cái bước vào nhà ma người. Cười bọn họ cái nào đều trốn không thoát, mỗi cái đều phải chết, chẳng lẽ cái này nữ quỷ chính là, Bạch Ngôn trong lòng có suy đoán, mà bên kia, nghe xong lão bản nói, Hứa Hiểu Tĩnh ngược lại không nghĩ chơi, thế nhưng tiêu phí người chết, cái này lão bản thật không tố chất. Có hay không nhân tính, Hứa Hiểu Tĩnh đem Vương Tử Văn kéo đến một bên. Nhỏ giọng đối nàng nói, Văn Văn, chúng ta đừng đùa đi, trong mật thất tất cả đều là người chết dùng quá đồ vật. Nghe tới quái thấm người, hơn nữa dùng người chết tìm niềm vui, này đối người chết quá không tôn trọng, vạn nhất cái kia nữ lão bản quỷ hồn giấu ở những cái đó vật phẩm. Chúng ta đi vào bị nàng hận thượng làm sao bây giờ? Khủng bố tiểu thuyết không đều là như vậy viết sao? Ta có điểm sợ hãi. Hiểu Tĩnh, ngươi sợ hãi cái gì a? Trên thế giới này căn bản không có quỷ, Vương Tử Văn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Nếu là chết thật hơn người kia còn hảo, ta liền thích kích thích. Bất quá cái này nhà ma lão bản hẳn là ở khoác lác. Nào có như vậy xảo sự, hắn tiếp nhận nhà ma đời trước lão bản liền thắt cổ. Còn có thể thuyết phục nàng người nhà bắt được nàng di vật. Nghe tới thật giả, muốn ta nói, đây đều là vì gạt chúng ta mua phiếu cố ý biên chuyện xưa. Thật vậy chăng, Hứa Hiểu Tĩnh có chút do dự, nàng nhìn xa ngang thượng nữ quỷ, sau lưng dâng lên một cổ hàn ý, nguyên bản cái này nữ quỷ liền dọa nàng nhảy dựng, làm nàng trong lòng phạm sợ, hiện tại nghe xong nhà ma lão bản chuyện xưa. Nàng cảm thấy nữ quỷ càng đáng sợ, nhìn lại nữ quỷ cái này nữ quỷ, nàng sẽ không chính là thắt cổ tự sát cái kia nữ lão bản đi. Trong lúc nhất thời, trước kia xem qua khủng bố chuyện xưa này lên nàng trong lòng. làm nàng hận không thể từ nhà ma chạy ra đi, miễn cho bị nguyền rủa thượng thân. Nhưng mà, nhìn đến Vương Tử Văn hứng thú bừng bừng mặt, nàng lại ngượng ngùng lại yêu cầu, nói như thế nào tiến nhà ma chơi cũng là nàng trước đề. Vương Tử Văn đều nguyện ý bồi nàng chơi, nếu là nàng không muốn bồi Vương Tử Văn chơi vậy quá không đủ bằng hữu. Vì thế, Hứa Hiểu Tĩnh miễn cưỡng chính mình không cần suy nghĩ vớ vẩn những cái đó đáng sợ. Lại nói, nàng tiến nhà ma chơi còn không phải là bởi vì trước kia chưa từng chơi đùa. Tưởng thể nghiệm một chút bị dọa đến cảm giác sao? Kích thích một chút thuyết minh tiền không bạch hoa. Trên thế giới này căn bản không có quỷ. Nàng liền không cần chính mình dọa chính mình. Lắc đầu ném rớt sự cảm bất thường. Hứa Hiểu Tĩnh nhỏ giọng nói. Lão bản, cho ta 2 chương 50 phiếu. Chúng ta hai cái đều chơi, xem hai gã NPC tiểu thư thương lượng hảo. Bạch Ngôn cũng theo sát nói. Lão bản, đây là 100, chúng ta cũng muốn 2 chương 50, nhìn đến hai đám người tranh nhau mua phiếu. Lão bản trong lòng Mỹ tư tư, cảm thấy hắn tài ăn nói không tồi. Chờ tiếp theo sóng khách nhân lại đây hắn cũng muốn như vậy ràng. Lão bản từ quầy tượng rút ra 4 chương phiếu phân biệt giao cho hai người. Xem di động tượng lại có đính phiếu nhắc nhở. Tiếp theo phê khách nhân thực mau cũng muốn tới. Vì nhiều kiếm tiền, hắn đề nghị nói. Soái ca, mỹ nữ các ngươi muốn hay không cùng nhau đi vào. Không phải có câu nói sao? Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt hảo. Ta cảm thấy có thể, Hứa Hiểu Tĩnh đáp. Chỉ có hai người chơi nàng cảm thấy rất đáng sợ, người nhiều nàng mới có cảm giác an toàn, chúng ta cũng không ý kiến, Bạch Ngôn hai người ước gì có NPC tranh lôi. Tự nhiên càng sẽ không cự tuyệt, hành, vị này chính là nhà ma dẫn đường, nàng sẽ mang các ngươi đi nhà ma, nếu có vấn đề, các ngươi có thể hướng nàng xin giúp đỡ, chúc các ngươi chơi vui sướng, lão bản chiều mấy người lộ ra tươi cười. Đem bọn họ giao cho dẫn đường, thấy dẫn đường lãnh bọn họ đi xa, hắn nhỏ giọng nói thầm nói, lại lừa dối đến 4 cái đầu đất, nhà ma sinh ý thật khó làm, căn bản kiếm không được đồng tiền lớn, lão bản mở ra nhà ma giao diện. Nhìn mặt trên kém bình không cấm nhíu mày, nói đến cũng quái, này 1 tháng qua khách nhân chơi cũng miễn bàn luận, cũng không có khách hàng quen. Khiến cho tưởng chơi nhà ma khách nhân chỉ có thể xem trước kia bình luận. Đều bị cưỡng chế di rời. Ta dứt khoát đi mua cái khen ngợi phần ăn hảo. Xoát xoát danh tiếng, cũng có thể nhiều lừa điểm người tiến vào chơi, tắt đi di động. Lão bản ngồi ở sau quầy ghế trên chờ tiếp theo phê khách hàng. Từ tỷ tỷ tự sát sau, hắn liền tiếp nhận nàng nhà ma. Sấn thuê kỳ không tới kiếm cuối cùng một đợt tiền đầu phó. Nguyên bản, tỷ tỷ nói tốt giúp đỡ hắn 50 vạn mua phòng cưới vợ. Nhưng mà hơn 1 tháng trước, tỷ tỷ đột nhiên theo chân bọn họ đoạn tuyệt liên hệ. Hắn như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Sau lại, hắn cuối cùng ở bằng hữu dưới sự trợ giúp được đến tỷ tỷ hiện tại địa chỉ. Kết quả phát hiện nàng đã tự sát đã chết, trước khi chết còn ở trên bàn viết di chúc, tính toán đem tất cả đồ vật quyên đi ra ngoài. Một phần tiền cũng không cho hắn lưu, vì kế thừa tỷ tỷ di sản, hắn đem trên bàn di chúc lặng lẽ xé nát ném, miễn cho một phần tiền cũng phân không đến. Đối với tỷ tỷ chết, hắn không phải không có oán hận, tỷ tỷ vừa chết, 50 vạn liền phao canh, cha mẹ tiêu tiền cung nàng một cái bồi tiền hóa đi học. Kết quả nàng sau khi lớn lên không phụng dưỡng ngược lại gia đình cũng liền thôi. Sau khi chết cũng sợ bọn họ dính nàng quang, còn muốn đem đồ vật đều quyên đi ra ngoài. Hắn ngẫm lại việc này liền sinh khí, đối nàng chết cũng không cảm thấy thương tâm ni ở hắn xem ra. Có cha mẹ tiêu tiền cung đi học, có hiếu học lịch, tốt nghiệp sau không bao lâu gây dựng sự nghiệp thành công. Khai nhà ma kiếm lời, nữ nhân này có cái gì hảo thương tâm ni sống tốt như vậy còn tự sát. Chính là ăn no căng, lão bản chơi di động, nhìn treo ở xà ngang thượng nữ quỷ một trận phiền lòng. Cái này nữ quỷ là một cái không quen biết người đưa. Nghe nói là tỷ tỷ trước kia quen biết một người ngẫu nhiên chế tác sư. cái này nữ quỷ thoạt nhìn thực quá thật, hắn liền nhận lấy, nhà ma phong bình không tốt, hắn đến dựa cái này rất thật nữ quỷ hấp dẫn khách hàng. Đem người lừa tiến vào bỏ tiền, dù sao tiền tới rồi hắn trong túi, hắn là sẽ không lui, này nhà ma chơi lên liền như vậy, tuy rằng hắn thật đem tỷ tỷ đồ vật đều bỏ vào trong mật thất. Nhưng hắn không có bố trí nhà ma đầu óc, thoạt nhìn một chút cũng không dọa người, cùng dẫn đường tiểu tỷ tỷ đi ra đại môn, bốn người thống nhất thu được một cái màu đen bịt mắt. Soái ca mỹ nữ, thỉnh các ngươi đem cái này mang ở mắt thượng, nhắm mắt lại chạm thành một dựng bài. Trong chốc lát ta lãnh các ngươi tiến mật thất, các ngươi không cần trên đường trợn mắt nhìn lén Nga, dẫn đường tiểu thư cười làm mấy người mang. Lên bịt mắt, hai cái muội tử đứng ở đằng trước, Bạch Ngôn đệ tam, Tô Nhất Trạch đi ở cuối cùng, bịt mắt chất lượng phi thường hảo, mang lên bịt mắt sau, bốn người liền hoàn toàn cảm thụ không đến ánh sáng, trước mắt một mảnh đen nhánh, dẫn đường làm bốn người tay nắm tay, nàng đi tuốt đàng trước mặt, lãnh mọi người quẹo trái quẹo phải, đi qua một cái yên tĩnh thật dài đường đi, ở đi đường thời điểm. Nàng còn ở dùng dễ nghe thanh âm cùng mọi người giới thiệu nhà ma hạng mục công việc. Kế tiếp các vị trò chơi bước đi là cái dạng này. Ngay từ đầu mở mắt ra, các ngươi sẽ đứng ở một cái trong mật thất, tìm được cơ quan, đưa vào chính xác mật mã. Các ngươi liền có thể tiến vào cái thứ hai mật thất. Cái thứ hai trong mật thất ẩn giấu một phen chìa khóa. Tìm được chìa khóa liền có thể thông quan mật thất. Hai cái mật thất tổng cộng có thể chơi 20 phút. Vượt qua 20 phút các ngươi không có ra tới, ta liền sẽ đi vào trợ giúp các ngươi thông quan, một cái mật thất mới 10 phút. Như vậy có thể chơi thống khoái sao? Vương Tử Văn nói thầm nói. Xem ra cái này mật thất khó khăn thực bình thường a. Nói xong một đoạn này lời nói sau. Dẫn đường tiểu thư liền nhắm lại miệng, chuyên tâm lãnh mọi người đi đường. Trước mắt đen như mực, liền thương thành sáng ngời lóa mắt ánh đèn đều nhìn không tới. Cái này làm cho hai gã người chơi trong lòng đều có chút e ngại. Bạch Ngôn có điểm tưởng vạch trần bịt mắt nhìn lén, nhưng là hắn phía trước lôi kéo Vương Tử Văn, mặt sau nắm Tô Nhất Trạch, thật sự đằng không khai tay. Hơn nữa nghĩ đến phía trước hắn đem bịt mắt cố ý mang ngoài. Dẫn đường tiểu thư cười như không cười biểu tình. Hắn vẫn là thành thật, tuy rằng cho tới bây giờ, từ du khách đến lão bản mỗi cái đều biểu hiện thực bình thường. Nhưng nếu hắn tìm đường chết kích phát tử lộ, mãnh quỷ sẽ làm hắn kiến thức đến cái gì gọi là tuyệt vọng. Ở chết giống nhau yên tĩnh chung, mọi người đạp ở gạch men sứ thượng bước chân là như vậy rõ ràng. Nghe bước chân cùng tiếng bước chân tiếng vọng, Tô Nhất Trạch không cấm có chút cổ họng phát khẩn. Trong bóng đêm, thị giác bị bịt mắt cướp đoạt, hết thảy cảm quan đều bị vô hạn phóng đại, hắn thậm chí có thể cảm giác được không khí xuyên qua làn da lạnh lẽo. Làm hắn nổi lên một thân nổi da gà, ở cái này nghe tựa trống rỗng trong thông đạo, có thể hay không đang có ác quỷ nhìn chăm chú vào bọn họ. Hắn như thế nào xác định, là không khí xẹt qua hắn làn da, mà không phải có quỷ sấn hắn nhìn không thấy. Chính bắt tay đặt ở hắn cánh tay thượng đâu đi ở cuối cùng đầu. Tô Nhất Trạch không khỏi có chút hối hận, sớm biết rằng hắn nhận cái túng, làm Bạch Ngôn chạm mặt sau cùng thì tốt rồi. Ở nhà ma đứng ở đằng trước cùng mặt sau cùng đã chịu kinh hách lớn nhất, cũng nguy hiểm nhất, may mắn trong chốc lát chơi chỉ là mật thất chạy thoát. Chờ thật chơi nhà ma thời điểm, hắn cùng hắn đổi một chút hảo. Tô Nhất Trạch ở trong lòng quyết định chú ý, ở lại chuyển qua một cái cong, vào một cánh cửa, dẫn đường tiểu thư rốt cuộc làm mọi người dừng lại, nàng làm mọi người đừng vội trích bịt mắt, cười lại nói, đây là một cái máy nhắn tin, một hồi các ngươi nếu là vẫn luôn tìm không thấy manh mối có thể dùng cái này tìm ta xin giúp đỡ. Ta ở mật thất bên ngoài chờ các ngươi, cố lên, chúc các ngươi chơi vui sướng, nói xong. Dẫn đường tiểu thư ra mật thất, mọi người nghe thấy nàng cách môn làm cho bọn họ tháo xuống bịt mắt. Bạn dẫn đường tiểu thư không lắm rõ ràng thanh âm, một trận có thể gọi người sợ tới mức hồn phi phách tán khủng bố âm nhạc đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Hết chương.